Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3916, tầng thứ 8, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tiếp tục như vậy không được à, 3 tháng, căn bản tìm không thấy 12 cái cao cấp tinh linh thụ trùng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh nhíu mày suy nghĩ. Hắn cảm thấy coi như toàn bộ tầng thứ 7, đều chưa hẳn có 12 cái tinh linh thụ trùng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hơn nữa tầng này có không ít tinh linh tộc thiên kiêu, nhiều người như vậy cùng một chỗ tìm, hắn làm sao có thể tìm tới 12 cái cao cấp tinh linh thụ trùng. Xem ra, muốn đi tầng thứ 8 nhìn một chút, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh làm ra quyết định, lập tức hướng về một phương hướng, dậm chân đi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tầng thứ 7 thế giới thông hướng tầng thế giới thứ 8 lối vào tổng cộng có 3 cái, Lục Minh ở trong này tìm 7 ngày, sớm tìm được 2 cái cửa vào, hơn nữa lưu lại ấn ký. Cho nên, Lục Minh rất nhanh đã tìm được trong đó một cái cửa vào tiến vào tầng thứ 8 bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tầng thế giới thứ 8, bất kể là sinh mệnh tinh khí nồng đậm độ, vẫn là thiên địa sức áp chế, đều so tầng thứ 7 càng mạnh. Bất quá thiên địa sức áp chế, đối Lục Minh y nguyên vô hiệu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đưa mắt tứ phương, thiên địa tất cả đều là rừng rậm xanh tươi tốt, mảng lớn rừng rậm, đứng sừng sững giữa thiên địa, bao la hùng vĩ hết sức. Đó là, tinh linh thụ trùng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh ánh mắt quét qua, liền phát hiện cách đó không xa, có một cái cây sinh mệnh tinh khí, đặc biệt nồng đậm. Ở trên tán cây có một cái trái cây, cái kia rõ ràng chính là tinh linh thụ trùng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh dậm chân đi qua, đem gỡ xuống, phát hiện là một cái sơ cấp tinh linh thụ trùng. Tầng thứ 8, sơ cấp tinh linh thụ trùng, hẳn là rất nhiều a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh cười một tiếng, linh thức phát tán ra, bắt đầu tìm kiếm. Quả nhiên, không lâu sau đó, lại bị Lục Minh phát hiện một cái tinh linh thụ trùng, mặc dù cũng là cấp thấp nhưng là Lục Minh cuồng hỉ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nơi này tinh linh thụ trùng, mật độ cao như vậy, chỉ là cách xa nhau mấy ngàn dặm mà thôi, liền liên tục xuất hiện tinh linh thụ trùng, tầng này tuyệt đối sẽ có đại thu hoạch. Cát, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngay lúc này, một tiếng kinh khủng hống khiếu truyền đến, một cái đen nhánh cự điểu, hướng về Lục Minh đánh tới. Cái này cự điểu chính là một cái tà linh, nhưng là khí tức phá lệ khủng bố, để Lục Minh con ngươi hơi hơi co rụt lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cự điểu tà linh tốc độ thật nhanh, cái tiếp theo nháy mắt liền xuất hiện ở Lục Minh cách đó không xa, lợi chảo như đao chộp tới Lục Minh. Oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. gocchuyenaudio.com. Lục Minh toàn lực bộc phát, bàn tay như đao chém một cái mà ra, chém vào cự điểu tà linh trên lợi chảo. Một tiếng kịch liệt oanh minh, Lục Minh thân thể lùi gấp, cảm giác bàn tay đau rát đau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lực lượng thật mạnh, Lục Minh cảm giác một cái này tà linh lực lượng, không kém gì ở tầng thứ 4 cái kia chấn thủ tà linh tháp 3 đầu tích dịch tà linh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu như một cái này tà linh, chỉ là tầng thứ 8 phổ thông tà linh, vậy liền kinh khủng. Cát, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cự điểu tà linh phát ra một tiếng quái khiếu tiếp tục vồ giết về phía Lục Minh. Lần này, Lục Minh trực tiếp lấy ra tà linh châu trận pháp kích phát ra trận pháp lực lượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại Lục Minh tà linh châu trận pháp tổng cộng từ lớn nhỏ không đều 20 mấy cái tà linh châu cấu thành, đối tà linh chấn nhiếp lực lượng đã mạnh kinh người. Một cái này tà linh bị trên trận pháp cái kia huyền diệu khí tức một lồng che đậy, toàn thân khẽ run rẩy, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, xoay người chạy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh cũng không có truy kích, hiện tại tà linh châu năng lực hắn đã rất hài lòng, bây giờ là toàn lực tìm kiếm tinh linh thụ trùng thời điểm, đi săn giết tà linh, ngược lại lãng phí thời gian. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiếp đó, Lục Minh toàn tâm toàn ý tìm kiếm tinh linh thụ trùng. tầng 7 tầng 8 tà linh quả nhiên phi thường đáng sợ, có chút hành động đơn độc, có chút top 5 top 3, có chút thậm chí mấy chục cái một đám. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những cái này tà linh thực lực thế mà đều không kém gì Lục Minh ban đầu gặp cái kia cự điểu tà linh. Nếu không phải là có tà linh châu trận pháp chấn nhiếp, Lục Minh chắc là phải bị những cái này tà linh xé rách thành mảnh vỡ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên, tầng này, trên cơ bản không có tinh linh tộc thiên kiêu dám đến. Dù sao Lục Minh đi vòng vo vài ngày, đều không có đụng phải một cái tinh linh tộc thiên kiêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Lục Minh có tà linh châu chấn nhiếp, nơi này quả thực trở thành hắn hậu hoa viên. Bất kể là hành động đơn độc tà linh, vẫn là kết bè kết lũ tà linh, chỉ cần hắn kích phát tà linh châu trận pháp, tất cả tà linh, nhất định là bỏ trốn mất dạng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên, Lục Minh vui sướng ở tầng thứ 8 tìm kiếm tinh linh thụ trùng. Tầng thế giới thứ 8, rất lớn, Lục Minh liên tiếp hơn 10 ngày, đều đang tầng thứ 8 tìm kiếm tinh linh thụ trùng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thu hoạch là tương đối phong phú, sơ cấp tinh linh thụ trùng tối thiểu tìm được mấy trăm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trung cấp tinh linh thụ trùng cũng tuyệt đối ở 50 cái trở lên. Liền cao cấp tinh linh thụ trùng, Lục Minh đều tìm đến 8 cái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là, gocchuyenaudio.com, Lục Minh cơ hồ đem tầng thứ 8 lật tung, cũng chỉ là tìm tới 8 cái cao cấp tinh linh thụ trùng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cao cấp tinh linh thụ trùng số lượng so với hắn trong tưởng tượng càng ít. Xem ra, hắn ở tầng thứ 7 có thể tìm tới 2 cái cao cấp tinh linh thụ trùng, quả thực là vận khí bạo dạp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đoán chừng toàn bộ tầng thứ 7 thế giới, đều không có mấy cái cao cấp tinh linh thụ trùng. Rốt cục lại qua vài ngày, Lục Minh thật cảm thấy đem tầng thứ 8 lật tung, rốt cục lại bị hắn tìm được một cái cao cấp tinh linh thụ trùng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cứ như vậy, tầng thứ 8 tìm được 9 cái cao cấp tinh linh thụ trùng, tầng thứ 7 tìm được 2 cái, tổng cộng có 11 cái cao cấp tinh linh thụ trùng. Khoảng cách 12 cái cao cấp tinh linh thụ trùng, chỉ kém một cái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xem ra, vẫn là muốn đi tầng thứ 9 nhìn một chút. Lục Minh suy nghĩ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là tầng thứ 8 tà linh, đều khủng bố như vậy, tầng thứ 9 tà linh cũng không biết khủng bố đến mức nào. Lục Minh cũng không có nắm chắc trên tay hắn tà linh châu trận pháp có hiệu quả hay không. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khoảng cách 3 tháng kỳ hạn còn có hơn 2 tháng, dù sao thời gian còn sớm, lục soát tầng thứ 9, khẳng định không dùng đến thời gian dài như vậy, hay là trước tăng cường tà linh châu trận pháp uy lực a, Lục Minh suy nghĩ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước đó, hắn gặp được tà linh cũng không có săn giết, chủ yếu là tìm kiếm tinh linh thụ trùng quan trọng. Hiện tại tầng thế giới thứ 8 cơ hồ bị lục soát khắp, hơn nữa thời gian còn sớm, Lục Minh mới dự định săn giết tà linh, tăng cường tà linh châu trận pháp uy lực tốt, xông vào một lần tầng thứ 9. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mới vừa làm ra quyết định, cách đó không xa liền vang lên hống khiếu âm thanh, mấy con tà linh liền hướng Lục Minh bay tới. Đến được tốt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh ánh mắt sáng lên, trực tiếp xông qua, làm khoảng cách của song phương tới gần đến mức nhất định về sau, Lục Minh kích phát ra tà linh châu trận pháp uy lực, tà linh châu trận pháp đem mấy con tà linh bao phủ, mấy con tà linh lập tức lộ ra vẻ sợ hãi, quay người liền muốn chạy trốn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lần này, Lục Minh cũng sẽ không làm cho đối phương chạy trốn, trực tiếp giết đi qua. Giống, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mấy con tà linh, phấn khởi phản kháng, cùng Lục Minh đại chiến. Bất quá, những cái này tà linh, bị tà linh châu trận pháp bao phủ, một thân thực lực đại đại yếu bớt, đã không phải là Lục Minh đối thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một phen kịch liệt chém giết về sau, Lục Minh bỏ ra một chút không nặng đại giới, đem mấy con tà linh toàn bộ oanh sát, chiếm được mấy cái to bằng cái bát tô tiểu nhân tà linh châu. Ha ha, không sai, gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh đại hỉ, đem mấy cái tà linh châu giao cho cốt ma luyện chế tăng cường tà linh châu uy lực, mà Lục Minh là tìm một cái địa phương chuẩn bị hấp thu luyện hóa một chút tinh linh mộc tâm tăng cường bản thân tiềm lực. Khi tiến vào tinh linh tộc tổ địa trước đó, Lục Minh tế bào tiềm năng chứa đựng đạt đến 100. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.